Kiếm đạo độc thần, chương 3618, nguyên lực bí cảnh, hạ, gocchuyenaudio.com, nên so với bí cảnh khác thì nguyên lực bí cảnh đem đến giá trị rất thấp cho nhân tộc. So với nguyên lực bí cảnh Sở Mộ Tuyết Ngân Linh càng hy vọng là bí cảnh khác, cái nào cũng được. Nếu là cổ linh tộc thì nguyên lực bí cảnh là bí cảnh tốt nhất, nếu tộc nhân phát hiện bí cảnh này sẽ mừng như điên. Hết cách, tuy Sở Mộ Tuyết Ngân Linh không quá vừa lòng nhưng hai người cực khổ vất vả lắm mới tìm ra bí cảnh này, họ muốn đi vào tìm kiếm xem, có lẽ sẽ được một vài báu vật không tầm thường. Sở Mộ Tuyết Ngân Linh lướt nhanh trong biển nguyên lực ở nguyên lực bí cảnh. Một bí cảnh mới bị phát hiện dù là loại gì thì bên trong đều có rất nhiều báu vật. Sở Mộ Tuyết Ngân Linh rất nhanh tìm được một khối nguyên lực kết tinh. Loại nguyên lực kết tinh này nhỏ thì cỡ đầu người, to thì như đá nặng ngàn cân, mỗi khối trong suốt lấp lánh ẩn chứa dao động nguyên lực đậm mà thuần. Nói đơn giản chúng nó là nguyên lực tinh thuần ngưng tụ vô số năm thành thể rắn. Tuy với Sở Mộ Tuyết Ngân Linh thì nguyên lực bí cảnh có giá trị thấp hơn bí cảnh khác nhưng những kết tinh nguyên lực vẫn có giá trị không nhỏ. Nó thích hợp cho tu luyện giả ở bất cứ giai đoạn nào sử dụng, còn có thể bán đi, bán cho cổ linh tộc là tốt nhất, nên lấy được càng nhiều càng tốt. Sở Mộ Tuyết Ngân Linh động tác nhanh nhẹn không ngừng cất từng khối nguyên lực kết tinh vào không gian giới chỉ. Trong nguyên lực bí cảnh này nguyên lực kết tinh như đá đầy đất. Không ngừng lấy nguyên lực kết tinh, Sở Mộ Tuyết Ngân Linh vào sâu trong bí cảnh hơn. Một lúc sau Sở Mộ thấy một cục đá khác hẳn với nguyên lực kết tinh, cục đá không to chỉ cỡ nửa nắm tay, trông hơi giống nguyên lực kết tinh nhưng tỏa ra dao động hơi thở lực lượng căn nguyên. Đá căn nguyên là bảo thạch ẩn chứa hơi thở căn nguyên, có chủng loại khác nhau. Ví dụ đá căn nguyên lúc trước đại đế nhất bộ nộp là tuyết chi căn nguyên thạch, cục đá căn nguyên này là nguyên lực căn nguyên thạch. Giá trị của nguyên lực căn nguyên thạch tất nhiên cao hơn nguyên lực kết tinh vô số lần, dùng để so sánh nếu nguyên lực kết tinh là cục đá thường thì nguyên lực căn nguyên thạch là kim cương. Tìm được nguyên lực căn nguyên thạch như niềm vui bất ngờ, khiến Sở Mộ rất vừa lòng. Thiên thể bí cảnh to lớn lơ lửng trong hư không hỗn độn, tỏa ra dao động nguyên lực đậm, bá đạo mà bàng bạc. Một lúc sau ba bóng người từ xa bay nhanh đến, ngừng lại trước thiên thể bí cảnh. Một bí cảnh mới, may thật là nguyên lực bí cảnh. Đúng thế, chúng ta tìm lâu như vậy mà không kiếm được bí cảnh nào. Tuy nguyên lực bí cảnh kém hơn chút nhưng còn hơn là không có gì, hơn nữa đây là bí cảnh cổ linh tộc thích nhất. Chiếm bí cảnh này rồi bán cho cổ linh tộc sẽ được giá cao. Vào mau đi, tránh bị người ta giành. Ba người dứt lời hóa thành luồng sáng lao nhanh vào nguyên lực bí cảnh, mỗi người đều là cường giả đại đế cảnh. Ba người vừa vào không lâu thì có mấy bóng người nhanh chóng đến gần, khi thấy là nguyên lực bí cảnh thì hơi tạm dừng, giây sau chui vào bí cảnh. Khoảng nửa ngày sau, một bóng người toát ra hơi thở bá đạo ngừng lại trước nguyên lực bí cảnh, mắt bắn ra tia nhìn cực kỳ kích động, vì gã là cổ linh tộc nhân. Cổ linh tộc lấy nguyên lực làm gốc, chúa tể của cổ linh tộc hầu như đều ngưng tụ căn nguyên nguyên lực. Nên với cổ linh tộc thì nguyên lực bí cảnh cực kỳ quan trọng, cho nên cảnh giới cổ linh tộc. gocchuyenaudio.com, chúa tể cảnh trông thấy nguyên lực bí cảnh mới kích động như vậy. Khi chúa tể cổ linh tộc đi vào nguyên lực bí cảnh không lâu sau, một số cường giả từ xa tìm đến, khi thấy nguyên lực bí cảnh thì hơi thất vọng nhưng ôm tâm trạng có còn hơn không, bán lại cho cổ linh tộc là được, thế nên cũng kéo nhau vào bí cảnh. Ngày càng nhiều cường giả đi vào nguyên lực bí cảnh sẽ dẫn đến nhiều tranh giành, cuối cùng ai có thể trở thành chủ bí cảnh thì tùy vào năng lực của mọi người. Sở Mộ và Tuyết Ngân Linh đi vào sớm hơn người khác một chút, khi đợt người thứ hai đi vào thì hai người không biết đã lấy bao nhiêu nguyên lực kết tinh, còn tìm được mấy khối nguyên lực căn nguyên thạch. Sở Mộ Tuyết Ngân Linh biết rõ không thể nào giấu người khác, muốn sở hữu nguyên lực bí cảnh là cực kỳ khó khăn. Nên hai người chỉ có thể cố gắng kiếm thật nhiều chỗ tốt, khi đã vừa đủ rồi thì rời đi, mặc dù rất bất đắc dĩ nhưng cũng là một cách bảo vệ mình. Tôi luyện không có nghĩa là tự đi chịu chết, may mà nguyên lực bí cảnh không nhỏ, trong một chốc Sở Mộ và Tuyết Ngân Linh không gặp gỡ người khác. Ngày càng nhiều nguyên lực kết tinh bị hai người thu vào trong không gian giới chỉ. Cách một thời gian họ kiếm được một khối nguyên lực căn nguyên thạch giá trị hơn hẳn nguyên lực kết tinh rất nhiều. Trong nguyên lực bí cảnh này có nhiều nhất là nguyên lực kết tinh, ngoài ra có một số linh dược sinh trưởng theo nguyên lực, không có lá, trông như san hô. Các cọng linh dược trong suốt lấp lánh tỏa ra dao động nguyên lực đậm đặc. Loại linh dược nguyên lực này có thể dùng trực tiếp hấp thu nguyên lực tinh thuần chứa trong đó, thuần khiết hơn kiếm tông kết tinh rất nhiều. Không cần luyện chế thành đan dược, hiệu quả không thua kém gì đan dược, thậm chí tốt hơn nữa, vì bên trong không có chút tạp chất nên không có độc tính lắng đọng. Nguyên lực kết tinh, linh dược, đá căn nguyên. Sở Mộ Tuyết Ngân Linh tiến hướng trung tâm bí cảnh, thông thường trung tâm bí cảnh sẽ có căn nguyên bí cảnh. tìm được căn nguyên bí cảnh, luyện chế nó là sẽ nắm giữ nguyên bí cảnh, trở thành chủ của bí cảnh. Người khác đi vào, mình chỉ cần một ý nghĩ là lực lượng bí cảnh sẽ bài xích đuổi người đó ra ngoài. Nhưng muốn luyện hóa căn nguyên bí cảnh không dễ, dù là cường giả chúa tể cảnh thật sự cũng cần thời gian nhất định. Dưới chúa tể cảnh càng khó luyện hóa căn nguyên bí cảnh hơn. Sở Mộ Tuyết Ngân Linh chỉ định liều một phen, thành công thì tốt, không được thì rút đi. Sở Mộ Tuyết Ngân Linh đi hướng trung tâm bí cảnh. Các cường giả khác đi vào cũng thẳng hướng trung tâm, nhanh còn hơn Sở Mộ Tuyết Ngân Linh. Nhưng vì hai người vào bí cảnh sớm hơn bọn họ nên còn đang dẫn đầu, tuy nhiên sẽ không kéo dài lâu được. Tốc độ của Sở Mộ Tuyết Ngân Linh không chậm bao nhiêu, ít nhất thuộc đỉnh cao dưới đại đế cảnh. Nơi hai người đi qua, các nguyên lực kết tinh, linh dược bên dưới đều biến mất vào trong không gian giới chỉ. Cách chương.